toàn hệ linh sư, mà đế thích sùng thần thú phi. Chương 59, hắn đúng là đang ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi Vân Hoàng quay đầu lại, nhìn Thập Thất liếc mắt một cái, đi sửa sang lại chính mình một chút. Hảo, tốt, nghe được Vân Hoàng nói như vậy, Thập Thất có chút ngượng ngùng cúi đầu. Vân Hoàng cong cong cánh mốc không có nói thêm gì, xoay người rời đi. Tìm một chỗ, Vân Hoàng đem mặt lau chùi một chút, sau đó lại dùng phấn bôi lên. Hết thảy chuẩn bị tốt, Vân Hoàng mới trở về địa phương nghỉ ngơi. Thập Thất cầm đồ ăn vẫn luôn không ăn, nghe được Vân Hoàng trở về, Thập Thất mới bắt đầu ăn. Vân Hoàng ngồi ở đối diện Thập Thất, nhìn đến bộ dạng này của Thập Thất, trong lòng mạc danh hiện lên một tia vui mừng. Cảm nhận được điểm này, Vân Hoàng mày đẹp nhíu chặt, trong lòng nghi hoặc lại lần nữa thăng lên. Vì cái gì đối với Thập Thất nàng lại có thể chịu đựng hơn bình thường một chút? Xoa xoa ấn đường, Vân Hoàng không tiếp tục suy nghĩ, dựa vào một thân cây nghỉ ngơi. Trở về tới Đông Hạ Học Viện mất 5 ngày, Vân Hoàng lại không biết trong 5 ngày này, Đông Hạ Học Viện đã xảy ra sự tình rất lớn. Đội ngũ rèn luyện từ núi Đông Hạ sau khi trở lại học viện, liền trực tiếp bắt đầu thống kê thành tích. Chỉ là lúc này đây, trong núi, linh thú không hiểu sao lại cùng hợp sức, bọn họ không có biện pháp xuống tay, trên cơ bản không có người lấy được thú hạch của linh thú. Thành tích này truyền ra, học viên của những viện khác đều chê cười. Nếu là viện bình thường còn không nói, ngay cả trung đẳng viện thành tích cơ hồ cũng không có. Thành tích này, làm lão sư cũng sầu không được, bất quá lần này tình huống trong núi xác thật có chút kỳ quái. Cùng học sinh thảo luận một phen, lão sư mới cho học sinh trở về nghỉ ngơi. Vân Hoàng bồi Thập Thất đi đến cửa sân, thời điểm Thập Thất chuẩn bị đẩy cửa đi vào, Vân Hoàng duỗi tay bắt lấy tay Thập Thất. Vân Hoàng, làm sao vậy? Tay bị bắt lấy, Thập Thất nghi hoặc hỏi. Trong viện có người, Vân Hoàng đem Thập Thất kéo đến phía sau, chính mình duỗi tay đẩy ra cửa sân. Đẩy ra cửa, Vân Hoàng liền thấy được nam nhân lần đầu tiên gặp mặt đã cắn nàng một ngụm. Ôn nhu dưới ánh mặt trời, nam nhân thân hình thon dài đứng trong viện, một bộ trường bào trang non, sạch sẽ xuất trần, tóc dài màu bạc nhu thuận khoác ở sau người, nghiêng người mà đứng, ánh mặt trời ôn nhu chiếu trên người hắn, xua tan một chút hơi thở lạnh nhạt, có vẻ cực kỳ không chân thật, giống một bức họa khuynh tâm. Nghe được thanh âm viện môn mở ra, nam nhân xoay người nhìn Vân Hoàng. Ngũ quan tinh xảo, dung nhan tựa như được trời cao chế tạo hoàn mỹ nhất, cặp mắt đen, sâu thẳm như đêm, thâm thúy mê người. Lần đầu tiên gặp mặt, đôi mắt hắn yêu dã đỏ như máu, nhưng Vân Hoàng liếc mắt một cái liền xác định hắn chính là nam nhân bên trong núi công kích nàng. Giờ phút này, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ tự thành một đạo phong cảnh. Nam nhân đang đứng ở trong viện nàng cư trú, tuy rằng cảm thấy có vài phần không chân thật nhưng hắn đúng đang ở nơi này. Tay nắm lấy Thập Thất hơi hơi buộc chặt, trong mắt sát ý không chút nào che giấu, Vân Hoàng thần sắc lạnh nhạt nhìn nam nhân, nếu không phải biết thực lực bọn họ kém nhau quá nhiều, Vân Hoàng hận không thể lập tức cùng hắn tới chiến đấu một hồi. Thập Thất cánh tay bị Vân Hoàng nắm sinh đau, lại không rên một tiếng, chỉ là lo lắng hỏi. Vân Hoàng, làm sao vậy? Vân Hoàng tay dùng sức như vậy, chứng minh tâm tình Vân Hoàng lúc này thật không tốt. Trong viện rốt cuộc là ai à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Mặc Trần khóe miệng ngậm một nụ cười, cười như không cười nhìn Vân Hoàng, so sánh với sát khí 10 phần của Vân Hoàng, Đế Mặc Trần có vẻ vân đạm phong khinh hơn nhiều. Cách chương.